Đại đường cuồng sĩ, chương 57, dư âm không dừng, gocchuyenaudio.com. Lý Chân gật đầu đồng ý, hắn đã đoán được đối phương đối với thất bảo mã của mình rất có hứng thú, hắn đem cung tên trong túi bỏ xuống, vỗ một cái vào mông ngựa, ngựa cạch cạch chậm rãi chạy đi. Cô nương, mã đưa cho ngươi, đem xá lợi đưa cho ta. Tiểu nương tử áo xanh kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không sợ ta chơi xấu, đồ vật không đưa cho ngươi, cưỡi ngựa rồi rời khỏi sao? Lý Chân lắc đầu, ngươi chạy không thoát khỏi mũi tên của ta. Chấm, tiểu nương tử áo xanh nhìn chăm chú hắn trong chốc lát nhẹ nhàng thở dài. Ngươi thực sự là một quái nhân, vì một viên xá lợi giả, lại đem yến xích tuyết một trong tứ đại bảo mã cho ta, ta thật không hiểu ngươi nữa. Lý Chân trong lòng cực kỳ khiếp sợ, cô nàng này biết việc xá lợi giả, chuyện gì thế này? Có điều Lý Chân lúc này không rảnh bận tâm đến việc này, hắn chắp tay nói. Mặc kệ nó là thật hay là giả, nhưng chỉ có nó mới đổi về được tính mạng của huynh đệ ta, ta mặc kệ, mời cô nương đưa nó cho ta đi. Tiểu nương tử áo xanh nở nụ cười, đi lên trước đưa dây cương cho Lý Chân. Ta không muốn ngựa của ngươi, ta chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta làm một chuyện, ta sẽ đưa nó ngay cho ngươi. Lý Chân hít một hơi thật sâu, hắn biết chuyện này tuyệt không dễ dàng gì, nhưng lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác trừ phi hắn đem cô nàng này giết chết, đoạt lấy xá lợi, nhưng đây không phải phong cách làm việc của Lý Chân, huống hồ hắn có thể giết chết được cô nàng mang trên người thân pháp vô cùng quỷ dị này. Ngươi nói đi, chuyện gì? Tiểu nương tử áo xanh cười giả dối. Hiện tại ta vẫn không thể nói cho ngươi, ta chỉ cần ngươi đáp ứng mà thôi. Lý Chân gật gù, ta đáp ứng ngươi, trong mắt cô nàng lộ ra một tia khen ngợi, nàng đem hộp xá lợi đưa cho Lý Chân. Ta cũng tin tưởng hứa hẹn của ngươi. Lý Chân tiếp nhận xá lợi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vì nó chính mình suýt chút nữa bị bước đến tuyệt lộ, không nghĩ tới sẽ có hy vọng gì, lúc thời gian mình tuyệt vọng nhất thì nó lại trở về. Tiểu nương tử áo xanh nhìn chăm chú hộp xá lợi rồi nói với Lý Chân. Vì viên xá lợi này, ta suýt chút nữa mất đi tính mệnh, hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, viên xá lợi này đến tay ta cũng không dễ. Lý Chân trầm ngâm một hồi hỏi, cô nương có thể nói cho ta, làm sao ngươi biết nó là xá lợi giả? Tiểu nương tử áo xanh suy nghĩ một chút nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta được ngươi nhờ vả mới cướp viên xá lợi này, tất cả hành động đều là do bọn họ sắp xếp, cũng là bọn họ nói cho ta đây là xá lợi giả. Lý Chân đang muốn hỏi lại, không ngờ cô nàng rất cảnh giác liếc mắt nhìn hắn, nói rằng. Ngươi không cần hỏi tiếp, điều ta nên nói đã nói rồi, Lý công tử chúng ta chỉ là ở làm một cái giao dịch mà thôi, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta là bạn bè của nhau. Lý Chân cười khổ một tiếng, tiểu nương khôn khéo lắm, hắn bèn không hỏi gì nữa. Nhưng bất kể nói thế nào, xá lợi rốt cục đã có được tâm tình lo lắng của hắn mấy ngày nay đã được thả lỏng xuống, hắn suy nghĩ một chút lại nói. Vậy ta sau đó làm sao tìm được cô nương đây? Tiểu nương tử áo xanh kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải muốn bỏ lại ta mà đi chứ? Lý Chân cũng sửng sốt gãi đầu một cái nói. Ý tứ của cô nương là muốn theo ta sao? Phí lời, ngươi đáp ứng điều kiện của ta rồi, ngươi vẫn không có làm được gì đã muốn chạy sao? gocchuyenaudio.com. Ta sao có thể ngu xuẩn giống như ngươi được dễ tin hứa hẹn của người khác? Nói cho ngươi biết, trước lúc ngươi định ước hứa hẹn, bổn cô nương cũng ước hẹn trước rồi. Tiểu nương tử áo xanh chợt phát hiện trong lời nói của mình có chút ý tứ khác, mặt đỏ lên, vội vã sửa lại lời nói. Ý của ta là muốn nhìn kỹ ngươi một chút, phòng ngừa ngươi thất tín chạy thoát. Lý Chân thấy buồn cười, hắn phát hiện tiểu cô nương này kỳ thực thật đáng yêu, hơn nữa rất thông minh. Ta nên xưng hô như thế nào với cô nương đây? Tiểu nương tử áo xanh suy nghĩ một chút nói. Ta họ Yến, Yến trong từ Yến, tiểu trong nhất cá tiểu. Lý Chân thầm nghĩ, nguyên lai nàng gọi là Yến Tiểu, danh tự này nghe hơi quái dị, nhưng lúc này đã là buổi chiều, Lý Chân rất lo lắng tiểu tế, vội vàng nói. Yến cô nương, thời gian của ta không nhiều lắm, chúng ta nên đi thôi. Hai người xoay người lên ngựa, giục ngựa chậm rãi đi về thành Trường An. Yến cô nương, tại sao con ngựa này của ta gọi là Xích Hiên Tuyết? Nó rõ ràng có lông màu đỏ rực cùng màu trắng của tuyết không chút quan hệ nào. Ngu ngốc ngay cả chủ nhân như ngươi cũng không biết, nó nguyên lai gọi là Xích Yên Huyết, huyết trong xích huyết, 5 năm trước nó vẫn là thất tiểu mã, Quy Tư Vương chuẩn bị đem nó hiến cho đương kim thiên tử không thích cái từ. Huyết, này, chê nó không may mắn, liền đổi tên là Xích Yên Tuyết. Vậy nó tại sao lại về Tây Vực cơ chứ? Trong cung có thuật sĩ nói con ngựa này sẽ mang đến họa sát thân cho thiên tử, kiến nghị nàng nên giết chết nó, nhưng thiên tử không đành lòng, đem nó trả lại cho Quy Tư Vương, thiên tử không thu, các đại thần trong triều cũng không ai dám muốn có nó, Quy Tư Vương không thể làm gì khác hơn là đem nó trở lại, sư phụ ta chuyên môn vẽ nó để khắc lên tượng, vì lẽ đó nên ta nhận ra. Lý Chân sợ hết hồn, thất ngựa của mình lại sẽ mang đến họa sát thân. Có điều xoay chuyển ý niệm một thoáng, chính mình không phải là thiên tử, nên sẽ không sao thôi. Hai người tiến vào thành Trường An, Lý Chân lại cười hỏi. Nghe giọng nói của cô nương, hẳn là người Lạc Dương sao? Ta lớn lên ở Lạc Dương, có điều nguyên quán của ta là Thái Nguyên, công tử là người ở nơi nào? Ta là người Sa Châu Đôn Hoàng, ồ, địa phương tốt, tổ mẫu ta phi thường ngóng trông về nơi đó, nàng rất tin Phật giáo, kỳ thực lần này nếu như cướp được xá lợi thật nói không chừng ta liền mang về hiếu kính cho tổ mẫu. Lý Chân âm thầm vui mừng, may là không phải hàng thật, bằng không tiểu tế sẽ mất mạng rồi. Khi Tiểu Chí nghe Lý Chân giới thiệu xong, tiểu cô nương xinh xắn trước mắt này là người mang áo tím, hắn sợ hãi đến mức phải lui về phía sau hai bước, xoa xoa cái vai cô nàng này đêm đó một cước giẫm lên vai hắn thiếu chút nữa là gãy xương, khiến cho hắn đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi. Xá lợi đã có được thương lượng một chút như thế nào để đổi tiểu tế về đi. Lý Chân trải qua việc lật lọng của Vũ Thuận đã không tin tưởng gì hắn. Lão mập, nếu không ngươi đi trao đổi, ta ở phía xa dùng cung tên phục kích, nếu hắn còn dám lật lọng ta liền xuống tay bắn bị thương hắn, người bắn chết hai người bên cạnh tiểu tế. Tiểu Chí miệng nhếch nhếch, lão Lý, vẫn là ngươi lên phía trước đi, ta có phi đao ta sợ làm hắn bị thương, kỳ thực hai người cũng không có cách nào, then chốt là tiểu tế ở trên tay người khác, không quản bọn họ dùng hoa chiêu gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể đàng hoàng đi trao đổi. Gocchuyenaudio.com Lúc này, Yến Tiểu ngồi ở một bên khẽ cười một tiếng. Hai người các ngươi đúng là không có kinh nghiệm cứu người, chẳng trách người ta sẽ lật lọng, quyền chủ động đều ở trên tay người ta, nếu là ta cũng sẽ ra giá trên trời. Lý Chân vội vã đi lên trước, khom người thi lễ. Khẩn cầu cô nương chỉ dạy chúng ta làm sao để cứu người. Yến Tiểu duỗi ra một cái ngón tay trắng nõn, cười hì hì nói. Một ân tình nha, Vũ Thuận không nghĩ tới Lý Chân thật sự đoạt lại được xá lợi, hắn mừng rỡ trong lòng, lập tức sai người đón Lý Chân vào bên trong phủ. Lần này Lý Chân lại không chịu vào phòng, hắn nâng xá lợi lên, đứng ở trong sân đối với Vũ Thuận nói. Đồ vật ngay ở trên tay ta, nhưng ta sẽ không tin tưởng Vũ Trụ Quốc, xin mời Vũ Trụ Quốc đem người mang ra. Vũ Thuận khoát tay chặn lại thủ hạ của hắn đem tiểu tế đẩy ra, Lý Chân thấy tiểu tế gầy trơ xương, bước đi rất khó khăn, vốn là dung mạo của hắn vốn gầy yếu, hiện tại càng thêm hư nhược rồi, trong lòng hắn khổ sở, lại nói. Trước tiên ngươi thả hắn ra, Vũ Thuận ngẩn ra, lắc đầu nói. Ngươi đem xá lợi đưa cho ta, ta liền thả hắn. Lý Chân nhưng cười lạnh một tiếng. Vũ Trụ Quốc ngươi đã từng lật lọng một lần, ta đã không tin tưởng ngươi nữa, ngươi trước tiên thả huynh đệ ta ra, ngược lại hiện tại chúng ta đang ở bên trong phủ của ngươi, trốn cũng trốn không thoát, nếu như ngươi không chịu ta liền phá hủy xá lợi ngay. Lý Chân trong tay cầm hoàng kim chủy thủ của Tiểu Chí, chủy thủ sắc bén nhắm ngay cái hộp, hắn có thể trực tiếp đâm thủng xá lợi mà không hề do dự. Vũ Thuận nhìn ra chủy thủ dị thường sắc bén, hoàn toàn có thể đâm thủng cái hộp, hắn chính miệng đang muốn đáp ứng, Lam Chấn Ngọc bên cạnh lại hét lớn một tiếng. Chậm đã, hắn chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn Lý Chân nói. Chúng ta làm sao tin tưởng Lý công tử cầm không phải là hàng giả đây? Lý Chân châm chọc cười nói. Nhìn dáng dấp ngươi là biết chắc chắn ngươi là tên chuyên phản chủ, ta hỏi ngươi có phải ngươi muốn trước tiên giết người diệt khẩu à? Lam Chấn Ngọc sắc mặt âm trầm như nước hung ác nói. Đừng nói những lời vô nghĩa này. Lý Chân không thèm để ý tới hắn, nói với Vũ Thuận. Ngược lại chúng ta đang ở bên trong phủ đệ của ngươi, nếu như xá lợi là giả, ba người chúng ta đều không thể sống được, nếu là thật ngươi là có thể hướng về Lạc Dương báo cáo kết quả rồi, cũng không cần buộc ta đến mức ngọc đá cùng vỡ, Vũ Trụ Quốc suy nghĩ một chút đi. Vũ Thuận chỉ hơi trầm ngâm, liền quay đầu lại lệnh nói. Thả hắn ra, gia đình thả tiểu tế ra, đem hắn đẩy tới Tiểu Chí liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, Lý Chân trong lòng âm thầm cảm kích vẫn là Yến Tiểu có kinh nghiệm chỉ dạy cho hắn đem một chút quyền chủ động nắm vào trong tay. Lý Chân rồi hướng Tiểu Chí nói, ngươi trước tiên dẫn hắn đi ra ngoài, Tiểu Chí cõng lấy tiểu tế vừa muốn đi, Vũ Thuận nhưng hét lớn một tiếng. Chờ một chút, hắn căm tức Lý Chân, ngươi dám lừa ta, chấm, Lý Chân lắc lắc đầu. Tính mệnh của ta ở đây, xá lợi cũng ở trong tay ta, mặt khác trong tay ta còn có một chủy thủ chém sắt như chém bùn, Vũ Trụ Quốc tự ngươi lựa chọn đi. Vũ Thuận tức giận đến con mắt đều muốn phun ra lửa, ánh mắt chết chóc nhìn hằm hằm vào Lý Chân không chút úy kỵ tí nào, lạnh lùng nhìn hắn. Sau một lúc Vũ Thuận rốt cục cắn răng nói, được rồi, gocchuyenaudio.com, ta sẽ tin ngươi lần cuối cùng, ngươi dám to gan chơi hoa chiêu, xem ta như thế nào để ngươi sống không bằng chết, để hai người bọn họ đi. Lý Chân nháy mắt cho Tửu Chí cõng lấy Tiểu Tế cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy đi, Lý Chân cũng không lo lắng Vũ Thuận ở bên ngoài bắt bọn hắn, dù sao Xá Lợi ở trong tay mình, so sánh với Xá Lợi Tửu Chí cùng Tiểu Tế thực sự không tính là gì. Đây chính là kinh nghiệm của Yến Tiểu, biết chắc Xá Lợi rất trọng yếu với Vũ Thuận, từng bước một ép hắn đi vào khuôn phép, bước kế tiếp chính là Lý Chân phải thoát thân, dựa theo sách lược thương nghị trước đó, Lý Chân cuối cùng cầm Xá Lợi chậm rãi lui ra khỏi Vũ Thuận phủ. Xá Lợi chính là con tin nằm trong tay Lý Chân, hắn đánh cược Vũ Thuận sợ chính mình phá đi Xá Lợi, không thể không bị ép mà thả chính mình đi, Lý Chân biết Vũ Thuận tạo ra đại họa, giết người của Thiết Hoài Nghĩa, hiện tại chỉ có Xá Lợi mới có thể cứu tính mạng của hắn. Chỉ cần Lý Chân ra khỏi Vũ Thuận phủ, Yến Tiểu sẽ ở bên ngoài tiếp ứng hắn, hắn có thể thoát thân được. Lúc này, Lam Chấn Ngọc cười lạnh nói, đồng bạn của ngươi đều đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Lý Chân cười cợt, hắn còn cần tranh thủ cho Tửu Chí có thời gian để chạy trốn, đồng thời cũng phải để Vũ Thuận tin tưởng Xá Lợi trong tay hắn là thật. Hắn chỉ tay về phía lão văn sĩ sau lưng Vũ Thuận. Hàn tiên sinh, mời người tới giám định Xá Lợi. Lão văn sĩ nhìn một chút về Vũ Thuận gật gù, mệnh lệnh cho các gia đình xung quanh. Thắp sáng cây đuốc lên, chốc lát toàn bộ trong sân ánh đèn đuốc sáng choang, Hàn tiên sinh chậm rãi đến gần, hắn không biết võ công, nhưng hắn là người đã từng giám nghiệm qua Xá Lợi. Lý Chân rồi hướng Vũ Thuận quát lên, để tất cả mọi người lui ra ngoài 30 bước. Vũ Thuận hạ lệnh thủ hạ đều lùi về sau, con mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Xá Lợi, trong mắt dị thường căng thẳng, Lý Chân phân tích không sai, Vũ Thuận bởi vì giết Vương Đạo Uyên mà đắc tội với Thiết Hoài Nghĩa, muốn xem Vũ Thừa Tự có chịu bảo đảm cho hắn hay không, viên Xá Lợi này chính là nhánh cỏ cứu mạng duy nhất của hắn. Hàn tiên sinh híp mắt nhìn kỹ Xá Lợi hết lần này đến lần khác lại ngưng thần suy nghĩ chốc lát, hắn rốt cục quay đầu lại chậm rãi nói. Không sai, là thật, Vũ Thuận chắp tay cười to. Được rồi, Lý Chân, ngươi đem Xá Lợi đưa cho ta thả ngươi đi. Nhưng phía sau, hắn dùng ngón tay ra ám hiệu cho Lam Chấn Ngọc, chỉ cần Lý Chân giao Xá Lợi ra, lập tức động thủ bắt người, Vũ Thuận cũng là một phương hào bá, há có thể bị tiểu tử vắt mũi chưa sạch như Lý Chân bắt nạt được hay sao? Ngay lúc Lý Chân muốn dùng Xá Lợi áp chế Vũ Thuận một tí, ai cũng không nghĩ tới biến cố bất ngờ phát sinh đúng vào lúc này. Đối diện trên nóc nhà bay ra một mũi tên bắn len, mũi tên bay nhanh như chớp, trong nháy mắt đã trúng ngực của Vũ Thuận, hắn sợ đến trợn to cả hai mắt. Phốc, tên bắn lén bắn thủng lồng ngực của Vũ Thuận quát to một tiếng, lay mình ngã chồng vó xuống đất, chỉ trong chốc lát, Vũ Thuận mặt mũi đen kịt ngay lúc này đã mất mạng. Đột nhiên xảy ra biến hóa khiến tất cả mọi người trong sân đều kinh ngạc đến ngây người, trong đại viện lặng ngắt như tờ, cùng lúc Lý Chân cùng Lam Chấn Ngọc đều phản ứng lại, Lam Chấn Ngọc hô to. Có thích khách, gocchuyenaudio.com. Lý Chân trong lòng biết không ổn, rút kiếm chạy trốn, mới vừa chạy được vài bước, đầu óc hắn bay qua một ý nghĩ, Xá Lợi cầm trong tay hàm ném cho Lam Chấn Ngọc hô to. Lam đại ca, Xá Lợi đưa cho ngươi, ngươi yểm hộ cho ta đi. Lam Chấn Ngọc tiếp nhận Xá Lợi, nhất thời sừng sốt, Lý Chân nắm lấy cơ hội trong nháy mắt này, liên tục chém chết hai tên gia đinh, chạy ra bên ngoài phủ, đám gia đinh còn lại đều có chút chần chờ, không biết nên đi bắt Lý Chân, hay là nên tóm Lam Chấn Ngọc. Làm Lam Chấn Ngọc đá ngã lăn hơn 10 tên gia đình, lúc lao ra cửa lớn, thân ảnh của Lý Chân đã mất dấu từ lâu. Khách chương.